Thẩm tiên sinh, cố phu nhân, chương 3, góc truyện audio.com, lại nói Thẩm Trâm bên này. Hai người vào Thục Liêu Hương, yêu cầu một gian phòng riêng, Thẩm Trâm vừa xem thực đơn vừa nói với nhân viên phục vụ, Cố Tích Hoa ngồi bên cạnh trầm mặc nhìn cô. Thẩm Trâm tỏ vẻ tự nhiên, giống như không cảm thấy có người đang quan sát cô. Một phần gà xào cay, một phần cá hấp sốt cay, một phần thỏ xào ớt, một phần tôm hùm sốt cay, một phần lươn xào, tất cả đều là phần nhỏ, thêm rau xào và một phần canh trứng muối tảo tía cứ như vậy. Thẩm Trâm đưa thực đơn cho Cố Tích Hoa, anh nhìn, không gọi thêm nữa, sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, nói. Đổi phần nhỏ thành phần chung, canh trứng muối tảo tía đổi thành canh cải xanh nấu niêu. Cố Tích Hoa chỉ làm mấy động tác, ánh mắt Thẩm Trâm vẫn dõi theo anh, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Thẩm Trâm nói. Thẩm tiên sinh, em cảm thấy lần gặp thứ hai em đã yêu anh rồi. Sắc mặt cô nghiêm túc, ánh mắt phát sáng như ống kính Canon. Tôi họ Cố, gọi là Cố Tích Hoa. Anh không biết tại sao cô gọi anh là Thẩm tiên sinh, có lẽ cô nhận nhầm người rồi. Nhưng nếu anh nhớ không sai, vừa nãy hình như là vừa thấy đã phải lòng. Không đúng, giờ đã là lần gặp thứ hai đã yêu rồi. Tôi chẳng có bề ngoài điển trai, nếu như so với người trong nhà họ Cố. Vì thế lần gặp thứ hai đã yêu là từ đâu ra? Thẩm Trâm không giải thích, giống như anh không giải thích vì sao muốn đổi canh trứng muối tảo tía thành canh cải xanh nấu nghêu, có một số việc thấy được là đủ rồi, không cần phải nói ra. Canh cải xanh giải nhiệt hạ hỏa, sau khi ăn xong đồ cay dùng canh này sẽ có công dụng làm dịu cảm giác cay xè, sau khi thức dậy cổ họng sẽ thoải mái hơn, rất tốt đối với sức khỏe. Anh không giải thích, vừa lúc cô cũng biết, không có gì, dù sao lần gặp thứ hai em đã yêu anh rồi. Thẩm Trâm xua tay, không để ý nói. Đối phương đã nói tên cô cũng nên đáp lại, em họ Thẩm, gọi là Thẩm Trâm. Sau đó cô bình tĩnh nhìn anh, sớm muộn gì có một ngày anh sẽ là Thẩm tiên sinh. Cố Tích Hoa nhướng mày, anh cảm thấy thế nào? Thẩm Trâm chợt hỏi, Cố Tích Hoa suy nghĩ một lát cũng không tệ lắm. Lúc khóe miệng Thẩm Trâm sắp nhếch lên, ánh mắt sắp lấp lánh thì anh nói tiếp, tên rất hay. Thẩm Trâm im lặng, Cố Tích Hoa cười, 34 tuổi, yêu đương hai lần, một lần hồi cao trung, một lần hồi đại học sang Pháp du học 4 năm, không có tình sử ở nước ngoài, làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài, tiền lương ổn định, mức lương ổn định, một vài bất động sản, vài chiếc xe. Ba mẹ khỏe mạnh, vài người họ hàng. Thẩm Trâm sừng sốt, đây là chứng tỏ có ý tiến thêm một bước nữa ư. Cô ở trên đường mạo muội lôi kéo người ta, còn nói rất nhiều lời lớn mật không thể kiềm chế, theo phỏng đoán của cô, sau bữa cơm này chắc là phải phí nhiều tâm tư mới có thể liên lạc lần nữa, và lại sau khi liên lạc rồi đoán chừng cũng phải tốn nhiều tâm tư hơn để khiến người ta tin cô không mắc bệnh thần kinh mà là thật sự vừa gặp đã yêu. Kết quả, Thẩm tiên sinh tỏ vẻ y chát siêu cũng không tệ lắm, có thể thử xem. Cố Tích Hoa vốn nghĩ rằng sau khi anh tỏ vẻ như thế, dựa theo mạch chuyện chính xác hẳn là nhận được thông tin phản hồi như nhau, nhưng khi anh nhìn Thẩm Trâm đợi cô nói chuyện thì cô co mày nửa từ chối nửa không đành lòng nói. Không được quá nhanh, Cố Tích Hoa nhướng mày, Thẩm Trâm vẫn đắm chìm theo hướng đi trong mạch chuyện của chính mình, có lẽ giờ phút này đã nhập vào tầng 18X. Khi nhân, góc truyện audio.com. Viên phục vụ bưng đồ ăn đi vào thì trông thấy vẻ mặt đau khổ không muốn từ chối nhưng lại không thể không từ chối, lông mày cũng không nhịn được mà nhíu lại theo biểu tình kỳ lạ của cô, chẳng lẽ nước có vấn đề. Thẩm Trâm ngẩng đầu mau chóng nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu ngay lập tức. À thì tuy rằng chúng ta sớm muộn gì cũng đi tới bước kia, nhưng bây giờ có phải quá nhanh hay không? Cố Tích Hoa cười như không cười. Thực ra, Thẩm Trâm lại đưa ra vẻ mặt nghiêm túc, em muốn chuẩn bị trước một chút, biết thêm vài tư thế. Cố Tích Hoa, đồ ăn lần lượt bưng lên, màu sắc bóng nhảy, dụ dỗ vị giác cao nhất khiêu chiến người ta, Thẩm Trâm nuốt nước miếng, đây là tín hiệu mà một người sành ăn hiểu rõ chuyện lớn gì cũng phải đứng sang bên mà chờ. Không thì ăn trước nhé, Thẩm Trâm thử dò hỏi. Cố Tích Hoa gật đầu, đưa bát đũa cho cô. Thẩm Trâm không hề khách khí, ăn rất ngon lành. Thẩm Trâm rất thích ăn cay không vui mà. Bữa cơm này ăn rất thỏa thích, mỹ vị kéo dài, căn bản không thể dừng được. Sau cùng, Thẩm Trâm vác bụng tròn vo chậm chạp đi theo ra. Di động biểu thị 9 giờ rưỡi. Con nên hỏi số điện thoại di động không nhỉ? Ăn uống no say, Thẩm Trâm đứng tại cửa quán ăn rối rắm. Trước đó có một cơ hội rất tốt, Thẩm tiên sinh đã tự giới thiệu. Cố Tích Hoa, cái tên này khí phách ngất trời. Bây giờ lại tự giới thiệu hình như hơi đột ngột nhỉ? Nhưng mọi người đều nói. Thẩm Trâm lặng lẽ quấn sợi tóc làm như lơ đãng trộm ngắm anh một cái. Khuôn mặt anh chợt sáng chợt tối trong ngọn đèn, dáng vẻ điềm tĩnh bình yên vô cớ khiến người ta cảm thấy an toàn. Một cái liếc mắt này đã làm tan biến tâm trạng rụt rè ban nãy, trong lòng cô chợt nóng lên, mày đang rối rắm gì hả Thẩm Trâm, là mày vừa gặp đã yêu người ta, không dám bình tĩnh một chút sao? À thì, di động của em ngừng hoạt động rồi, có thể mượn di động của anh không? Lời vừa ra khỏi miệng Thẩm Trâm đã muốn cắn đầu lưỡi, có thể nghĩ kỹ hơn một chút không hả Thẩm Trâm? Cô Tích Hoa tỏ vẻ điềm tĩnh, cũng không lấy di động ra. Hồi nãy là ai vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn thế? Thẩm tiên sinh, anh không đáng yêu chút nào, hồi nãy gửi tin nhắn chơi tới 10.086 thôi, quá khẩn trương, quá ngượng ngùng, không đề tài không dám mở miệng, đánh lấy chơi đùa điện thoại để che đậy. Vì thế dịch vụ khách hàng ngừng hoạt động máy của em. Em có thể gật đầu không? Thẩm Trâm tỏ vẻ nghiêm túc hỏi. Cô Tích Hoa gật đầu. Thế là Thẩm Trâm trịnh trọng gật đầu. Chân mày cô Tích Hoa giật giật. Sau một lúc lâu, anh nói. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Anh vẫn không lấy di động ra. Cách chương.